Lúc này, Tiểu Trạch chạy đến bên cạnh Trình Mộ Thanh, lo lắng hỏi mẹ sao rồi? Có bị thương không? Không, Vivi, em mau tỉnh, tỉnh tỉnh lại, em không được chết có nghe hay không? Lúc này, Bất Xâm Dạ ôm lấy Vivi hô to. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 156, cách chương.